Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận, theo ánh sáng của pháp thuật bao trùm cả đất trời, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng rõ nét trong tầm nhìn của An Bạch Thần. Một ngọn cỏ, một nhành cây, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, mọi thứ, An Bạch Thần đều cảm thấy như thể mình đang chạm vào vậy. Ồ! Cùng với hành động của An Bạch Thần, quái vật cấp cao cũng nhận ra chút bất thường. Hắn chưa từng thấy loại năng lực quái dị này. Ban đầu hắn còn nghĩ An Bạch Thần là một dị nhân mạnh mẽ, nhưng giờ xem ra có vẻ không đúng lắm. Người cũng có vẻ khác biệt với đám thấp hèn kia. Quái vật cấp cao hơi nghi ngờ, hành động của An Bạch Thần khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi hắn đến thế giới này. Nhóc con, ngươi phải hiểu rằng, ngươi đang nói chuyện với một vị thần. An Bạch Thần đã sớm khó chịu với đối phương rồi, chỉ là một con quỷ thôi mà, dù ngươi có giống người đến mấy thì ngươi cũng chỉ là giống thôi, chẳng phải chỉ là tỏ vẻ hả? Một con quỷ như ngươi còn lợi hại hơn cả ta sao? Quỷ vật thì vẫn là quỷ vật, so với lời lẽ, chúng chỉ tin vào sức mạnh. Điều này dù là quỷ vật cấp cao hay cấp thấp cũng thế, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là quỷ vật cấp cao sẽ biết dùng đầu óc hơn cấp thấp. Sức nóng kinh người gần như trong chớp mắt thổi bay khắp trời đất, theo đó, khi tên quỷ vật cấp cao này ra tay, những tên quỷ vật cấp thấp trên mặt đất gần như ngay lập tức tản ra bốn phía. Đây là áp chế về đẳng cấp, đối với điều này, đã in sâu vào linh hồn của chúng. Trận chiến bắt đầu, so với sự thận trọng của An Bạch Thần. Quái vật cấp cao này lại hành động táo bạo hơn nhiều, hắn dường như dựa vào thể chất đặc biệt của mình, hoàn toàn không để ý đến đòn tấn công của An Bạch Thần. Còn An Bạch Thần, có vẻ như cũng cố ý muốn thử xem cơ thể mình đến mức nào rồi, tuy là bán thần, nhưng rốt cuộc giới hạn nằm ở đâu, An Bạch Thần cũng không có một khái niệm chính xác. Cú đấm mang theo sức mạnh kỳ lạ đã đánh mạnh vào nắm đấm tràn ngập hơi thở tử vong của An Bạch Thần, nhìn bề ngoài, đòn đánh của hai người ngang ngửa nhau. Nhưng thực tế, là thần chết, đòn tấn công của An Bạch Thần vốn khác với đòn tấn công bình thường, dưới đòn tấn công của hắn, mọi thứ đều như bước vào thế giới khi bước vào thời khắc héo úa, dù là bất kỳ hình thức sống nào, nó cũng đang héo úa. Sao lại có thể thế được? Nhìn bàn tay của mình biến thành màu xám trắng một cách kỳ lạ, quái vật cấp cao vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể cường tráng đáng tự hào của mình đã mất đi khả năng phục hồi mạnh mẽ như trước. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Quái vật cấp cao không còn coi thường nữa, hắn sợ hãi, thậm chí hắn còn không nhận ra điều đó. Như đã nói trước đây, ma vật và vong linh có một điểm giống nhau, đó là chúng không có sự sợ hãi, ngay cả khi đồng loại bên cạnh liên tục tử trận, chúng vẫn lao đầu về phía kẻ thù. Trong khi đó, ma vật cấp cao tuy không hoàn toàn giống vậy, nhưng là sinh vật có trí tuệ cao hơn, chúng sở hữu sức mạnh lớn hơn, nhưng cũng chính vì trí tuệ cao mà chúng có nỗi sợ hãi. Tất nhiên, ngay cả như vậy, những quái vật cấp cao này vẫn hung hăng và liều lĩnh hơn nhiều so với con người trên sao xanh vô trần. Thật không tệ. An Bạch Thần chẳng đáp lời đối phương, hắn chỉ đang tự đánh giá cơ thể mình. Hai chữ, bán thần, có vẻ tầm thường, nhưng dù sao cũng là liên quan đến thần, ý nghĩa của nó đương nhiên vượt xa sinh mệnh bình thường. An Bạch Thần còn phát hiện ra, bất kể hắn có điều động hơi thở tử vong trong cơ thể hay không, thì trong mỗi đòn tấn công của hắn, thứ sức mạnh có thể khiến mọi thứ tiêu vong đó đều theo chân mà xuất hiện. Điều này giống như bản năng hít thở của con người vậy, không nằm trong sự kiểm soát của An Bạch Thần. Người kia, Huyết Dực chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ bị phớt lờ. Đối phương tuy mạnh, nhưng đó không phải là lý do hắn có thể coi thường mình. Huyết Dực nổi giận, hắn nói, được thôi, ta là Huyết Dực Dracula, thừa nhận ngươi là kẻ mạnh. Trong trận chiến sắp tới, ta sẽ cho ngươi thấy phong thái thực sự của hoàng tộc vùng đất Sa Đọa. Huyết Dực bình thản nói. Nhưng vừa dứt lời, An Bạch Thần cũng mỉm cười, có chút thú vị đấy, vùng đất Sa Đọa sao? Nghe có vẻ như một thế giới bóng tối nhỉ? Vừa hay, ta chính là tử thần, bóng tối vốn nên nằm dưới sự cai quản của ta. Ta quyết định rồi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng bù lại, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Hắn An Bạch Thần lần đầu tiên dùng chữ nô lệ. Từ khi hắn được ban cho thế giới vong linh, hắn chưa từng coi bất kỳ triệu hồi sư nào là nô lệ, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên. Lời nói của An Bạch Thần làm huyết mạch của Huyết Dực phẫn nộ, hắn chưa từng gặp kẻ nào dám trước mặt hắn mà nhục mạ hắn như vậy. Cặp cánh đỏ như máu che phủ cả bầu trời, đúng như cái tên của hắn, hai chữ Huyết Dực lúc này được hắn thể hiện trọn vẹn, là chúa tể ma vật trên sao xanh vô trần, hắn vốn là ma vật mạnh nhất trên chòm sao này. Có lẽ cũng là do sự trùng hợp, vì An Bạch Thần bay với tốc độ quá lớn, Huyết Dực vốn chẳng có ý định xuất hiện cũng bị hành động ngạo mạn của An Bạch Thần kích thích, nên hắn mới hiện thân. Ầm ầm. Đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo nên một cơn lốc xoáy, hắn xứng đáng là cường giả của thế giới cấp 6, chỉ cần cử động tay chân cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Ta sẽ lột da ngươi một cách hoàn hảo, tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ trở thành chiến lợi phẩm ý nghĩa nhất của ta. Huyết Dực mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, trong cơn thịnh nộ khủng khiếp bùng phát, lúc này hắn thực sự có chút hơi hướng của Đại Ma Vương. Nhưng An Bạch Thần, đối thủ của hắn, thì vẫn tỏ ra bình thản. Theo động tác vung tay phải của hắn, một lưỡi hái khổng lồ màu đen dài hơn cả bản thân hắn cũng xuất hiện trong tay hắn. Diêm Vương thì phải có dáng vẻ của Diêm Vương, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Làm nô lệ cho ta không dễ chịu đâu. Chương 495 chinh phục hành tinh Lam Không Bụi, 1-397 trang trâm phu u chen lan sinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Trước những lời khiêu khích liên miên của An Bạch Thần, Huyết Dực càng trở nên giận dữ, đôi cánh của hắn càng thêm rực rỡ. Khi đôi cánh màu máu của Huyết Dực phẩy mạnh, cả thiên địa bỗng trở nên hỗn loạn, một cơn cuồng phong dữ dội quét ngang mặt đất, những cây đại thụ to lớn không thể ôm hết cũng bị nhổ tận gốc một cách dễ dàng. Trong khi đó, An Bạch Thần đứng hiên ngang giữa không trung, bất động. Hắn đã nhận ra rằng nếu thực lực của đối phương cao hơn cấp 6 của bất tử thì thực lực của mình hiện tại hẳn phải ở cấp 7. Tức là cả hai hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Lưỡi liềm thần chết đen kịp tung hoành, dưới sự gia trì thần thuật của An Bạch Thần, nó không chỉ chém đứt gió mà còn xé nát cả không gian. Chỉ một đòn duy nhất, một vết thương khổng lồ đã xuất hiện trên ngực phải của Huyết Dực, một đòn định thắng bại, một đòn định sinh tử, không nghi ngờ gì nữa, Huyết Dực đã thua. Thế quái nào được? Hơi thở của cái chết đang lan tràn, nếu là lúc bình thường, với vết thương mức này thì với Huyết Dực chẳng là gì, khả năng tự phục hồi cường đại của hắn thậm chí có thể hàn gắn vết thương trong chớp mắt. Nhưng giờ thì sao, vết thương của hắn không chỉ không có dấu hiệu lành lại mà bên dưới lớp thịt nát, xung quanh vết thương của hắn lại hiện lên một màu xám trắng chết chóc. Vết thương không thể lành, lúc này Huyết Dực kinh ngạc phát hiện ra rằng mọi thứ hắn tự hào lại chẳng có chút ưu thế nào trước tay của đối phương. Quá yếu rồi. Lúc này An Bạch Thần đang vênh mặt lên trông rất ngầu, nhưng không trách được hắn, với tư cách là trận chiến đầu tiên trực diện, trận chiến này của An Bạch Thần quả thực đã đánh rất đẹp. Tuy thực lực của hắn cao hơn đối phương không ít, nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, có thể nói An Bạch Thần không mắc một lỗi nào. Hắn cuốn hút đối phương vào nhịp điệu của mình ngay từ đầu, và cảm giác hoàn toàn kiểm soát được người kia khiến An Bạch Thần vô cùng thỏa mãn. Theo thời gian, Huyết Dực thậm chí không còn đủ sức để tiếp tục lơ lửng trên không trung, một sức mạnh kỳ lạ đang phá hủy mọi thứ trong cơ thể hắn, và hắn không có chút sức chống cự nào. Huyết Dực chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị xách lên như một con gà con, đặc biệt là khi đối phương lấy ra một cuộn giấy da dê, Huyết Dực đã thực sự sợ hãi. Đối mặt với một kẻ không có sức chống cự, An Bạch Thần dễ dàng ép buộc hắn ký kết hợp đồng của tử thần, và khác với giao ước với Aida và những người khác. Bản hợp đồng mà hắn cầm trên tay lúc này có thể nói là ràng buộc và hạn chế Huyết Dực rất lớn. Ngươi là cái thá gì? Hợp đồng đã được ký kết, Huyết Dực càng cảm thấy người đàn ông trước mặt càng bí ẩn khó lường, bởi vì khi ký kết hợp đồng, hắn cảm thấy một sức mạnh vĩ đại và bí ẩn đã nắm chặt lấy linh hồn hắn. Ta là thần chết. Máu cánh hiện diện khiến An Bạch Thần có chút vui mừng ngoài ý muốn, nhưng hắn không định chấm dứt cuộc chiến ngay. Thế gian không có gì vô dụng, ít ra với An Bạch Thần, những yêu ma kia cũng giống như từng luồng khí thế vong linh biết đi. Nói đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao bọn dưới cứ giết hoài không hết? Vì đã lập khế ước, An Bạch Thần thu hồi khí thế vong linh còn sót trong người đối phương. Phù phù phù. Khi nguồn năng lực tác quái trong người biến mất, máu cánh lập tức hồi phục khả năng tự chữa lành kinh hoàng. Chỉ trong chớp mắt, vết thương trên người máu cánh đã lành lặn như chưa từng có. Thực ra máu cánh chẳng muốn trả lời câu hỏi của An Bạch Thần, nhưng ngay khi hắn định im lặng, một luồng sức mạnh mà hắn không thể cưỡng lại bỗng trỗi dậy từ trong cơ thể, buộc hắn phải mở miệng. Hắn có một nơi không gian nối với cõi đất Sa Đoạt, miễn là nơi không gian đó chưa đóng, hắn có thể có vô số tay chân. Máu cánh tức giận, hắn tức giận vì sao mình lại yếu hèn như vậy, dễ dàng bị đối phương khuất phục đến thế. Nghe máu cánh nói, An Bạch Thần cũng nhíu mày, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, quả nhiên là như vậy sao? Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của An Bạch Thần, nhưng tiếp theo hắn lại nói, không gian đó, ngươi có cách nào đóng lại không? Có lẽ câu hỏi này đã chạm vào giới hạn của máu cánh, việc khống chế cánh cửa không gian giữa các vị diện là bí mật trọng yếu nhất của tộc hắn. Máu cánh nghiến chặt răng, định im lặng, nhưng khi vừa nhen nhóm ý định chống đối trong lòng, một cơn đau đớn từ tận sâu trong linh hồn cùng cảm giác trói buộc khiến hắn buộc phải mở miệng. Có thể. Vừa dứt lời, máu cánh lại gào lên giận dữ, ngươi đã làm gì ta? Hắn cảm thấy nhục nhã, đây là nỗi nhục lớn nhất của cả tộc hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ có ngày mình sẽ như thế này, hắn thậm chí còn không thể tự chủ được lời nói của mình. An Bạch Thần thản nhiên nhìn Huyết Dực, nói ta đã nói rồi, từ giờ trở đi ngươi đã là nô lệ của ta, từ bỏ những sự phản kháng vô nghĩa đi, trước mặt ta, ngươi không có chút sức phản kháng nào. Đi, hạn chế những ma vật từ cánh cổng không gian đó, chờ ta giải quyết xong chỗ này, ta sẽ đích thân đến thế giới của các ngươi để xem thử. Huyết Dực rời đi. Dù lúc này hắn có hàng triệu lần không muốn, nhưng hắn tuyệt vọng nhận ra rằng, hắn không có chút sức chống cự nào đối với lời nói của An Bạch Thần, chỉ cần An Bạch Thần nói, hắn sẽ không tự chủ mà làm theo lời hắn. Một khắc sau, số lượng ma vật bên dưới rõ ràng đã giảm đi không ít, còn bên kia, Sở Hưng hắn cũng vui mừng phát hiện ra điều này. Đại nhân đã làm được, đại tử thần đã làm được. Sở Hưng hắn vô cùng phấn khích nói. Đại quân vong linh phá tan bành những ma vật đã mất quân tiếp viện phía sau. Chỉ chốc lát sau, chẳng còn một bóng ma vật nào sống sót quanh đây nữa. Truyền lệnh, cho người ở tất cả các tụ điểm ra tìm tung tích ma vật. Bảo chúng phải nhanh. Sở Hưng hán chờ đợi đã lâu nay rốt cuộc cũng hoàn thành kỳ tích chưa từng có trong hàng trăm năm qua. Sao xanh vô trần cuối cùng cũng trở về. Tinh, chúc mừng chủ quản đã chinh phục thành công sao xanh vô trần. Tinh, chúc mừng chủ quản đã chinh phục thành công năm dị thế giới. Tinh, phát hiện thế giới vong linh có thể nâng cấp. Tinh, phát hiện khí thế vong linh đủ, chủ quản có muốn nâng cấp thế giới vong linh không? Qua một loạt thông báo, An Bạch Thần rốt cuộc cũng chinh phục thành công năm dị thế giới. Vong linh cấp 6 mà hắn vẫn luôn mong chờ, cuối cùng cũng có manh mối. Chương 496 kẻ địch mạnh mẽ tấn công, 1-398 trang trang di lai si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Với việc chinh phục thành công thế giới khác thứ 5, An Bạch Thần cuối cùng cũng có thể nâng cấp thế giới vong linh lên mức có thể tạo ra vong linh cấp 6. Vong linh cấp 6, gần như tương đương với những cường giả hàng đầu thế giới cấp 6, với sự giúp sức của chúng, thế giới Sa Đọa chẳng còn là vấn đề gì nữa. Đại tử thần, Sở Hưng hắn cung kính nhìn An Bạch Thần thốt lên, hắn hiểu rõ. Mọi thứ mà sao xanh vô trần có được hôm nay đều nhờ công của đối phương. Cũng chính nhờ quân đội vong linh vô tận, bọn họ mới có thể giành chiến thắng trước lũ ma vật tràn lan khắp nơi. Hôm nay sẽ là một ngày được lịch sử ghi nhớ, sau bao năm bị ma vật thống trị, sao xanh vô trần cuối cùng đã trở về tay họ. Cùng lúc Sở Hưng hán vui mừng ra mặt thì những người ở các căn cứ khác của hắn cũng lần lượt xuất hiện trong tầm mắt họ. Đặc biệt là Lão Chí, hắn gần như nghẹn ngào khi nhìn An Bạch Thần. Lúc này hắn không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kích động của mình, là nhân vật huyền thoại của sao xanh vô trần, hắn không chỉ chứng kiến sự suy tàn của sao xanh vô trần mà còn chứng kiến sự trỗi dậy của sao xanh vô trần. Lão Chí tin rằng, sao xanh vô trần trong tương lai nhất định sẽ càng thêm phồn vinh, nhất là dưới sự lãnh đạo của vị đại nhân này, nó nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Vì mọi người, An Bạch Thần lúc này cũng không có thời gian để nâng cấp thế giới vong linh nữa. Dù sao đó cũng là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, hắn cũng không vội. Hiện tại vẫn nên làm tốt công tác hậu chiến của sao xanh vô trần là chính. Sau trận chiến này, sao xanh vô trần chắc chắn phải được sắp xếp lại, các thế lực liệu có nguyện ý ngoan ngoãn thần phục hay không vẫn còn là một vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc này trong tay An Bạch Thần còn có một tù nhân hoàng tộc đến từ vùng đất Sa Đọa, có hắn, An Bạch Thần có thể dễ dàng nắm được tình báo của vùng đất Sa Đọa. Hắn ta ra lệnh, bắt bọn chúng trả tự do cho hắn và kẻ bắt cóc đệ đệ của ta, nếu không thì hôm nay sẽ là ngày tận thế với chúng, ta sẽ cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Ngoài đôi cánh mọc trên lưng, hắn còn có một vòng tròn đỏ rực như mặt trời trên trán. Dấu ấn mặt trời, một biểu tượng lừng danh trong vô số thế giới, tương truyền nó liên quan đến một vị thần nào đó, tượng trưng cho sự thánh khiết và sức mạnh. Thật trớ trêu, một thứ được gọi là thánh vật ấy lại thuộc về một sinh vật từ vùng đất Sa Đọa. Mạnh mẽ, tự tin và kiêu ngạo vô song, đó là ấn tượng đầu tiên của An Bạch Thần khi nhìn thấy hắn. Nhưng An Bạch Thần còn chưa kịp mở lời, hắn đã chủ động tấn công. Tiếng nổ trời long đất lở cùng cơn bão cuồng nộ, luồng nhiệt bỏng rát làm những kẻ yếu ớt trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mạnh thật. Kể cả An Bạch Thần, lúc này cũng cảm thấy bị đe dọa vô cùng, hắn gần như chắc chắn, thứ này đẳng cấp không chỉ dừng lại ở lục cấp, thất cấp, hay còn cao hơn. Lưỡi liềm tử thần trong tay An Bạch Thần không ngừng vung vẩy, nếu không dùng đến thần thuật, An Bạch Thần chỉ có thể dựa vào thế này mới chống đỡ được đòn tấn công của đối phương. Ha ha! Tiếng cười điên cuồng kéo theo những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục, An Bạch Thần mất thế trước, đồng thời cũng mất cơ hội bảo vệ những người bên cạnh. Á! Tiếng kêu bi thảm, tiếng rít đau đớn, cảnh tượng vui tươi trước đó gần như trong nháy mắt biến thành địa ngục. Tiệc giết chóc bắt đầu, đối phương giơ cao tay phải, sau đó một vòng tròn ánh sáng vàng ầm ầm xuất hiện sau lưng hắn. Vô số ma vật tràn ra, nhất thời bi kịch cách đây vài trăm năm dường như tái diễn. Dân sao xanh vô trần từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ngay lúc này, vẻ mặt của An Bạch Thần trở nên tức giận. Hổ không gầm, ngươi tưởng ta là mèo bệnh sao? Sương mù xám xịt lan tỏa, trong chớp mắt đã va chạm với vòng tròn ánh sáng vàng, sau đó chuyện kinh ngạc xảy ra, đôi tay khô đét, đôi mắt trống rỗng, thân thể thối rữa, tiếng kêu thảm thiết, vong linh, nhìn khắp nơi đều là vong linh, vô số, không đếm xuể. Thần thuật linh hồn, cảm nhận tử thần. An Bạch Thần mở thần thuật. Còn bên kia, theo đôi cánh nóng bỏng vỗ mạnh, cả đất trời bỗng trở nên hỗn loạn, cơn gió mạnh quét qua mặt đất gần như trong nháy mắt biến thành đất cháy. An Bạch Thần đứng sừng sững giữa không trung, hắn đã nhận ra, kẻ kia tuyệt đối đến từ cảnh giới cao hơn, căn bản không cùng đẳng cấp với huyết dực. Lưỡi hái thần chết đen kịt vung vẩy, dưới sự gia trì của thần thuật An Bạch Thần, nó không chỉ chém đứt gió, mà còn xé nát cả không gian. Đòn tấn công của hai bên va chạm dữ dội, nhưng lần này không như khi đối phó với huyết dực, đôi bên rằng có bất phân thắng bại. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Chạy mau! Chí lão như lại nhớ về cảnh tượng năm xưa, nhưng lần này hắn không định chạy nữa, hắn đã chạy một lần rồi, hắn không định trốn tránh lần thứ hai, nên hôm nay hắn định chết ở đây. Trời mới biết An Bạch Thần nghiêm túc thì đáng sợ đến nhường nào, thứ sức mạnh tỏa ra mùi tử khí kia khiến đám đông sởn gai ốc. An Bạch Thần nổi giận, thế giới vong linh đều cho rằng hắn đã chinh phục thế giới này, mà ngươi dám vô duyên vô cớ xâm phạm lãnh thổ của ta. Thần chết không nổi giận, ngươi sẽ mãi mãi không biết cha ngươi vẫn là cha ngươi. Hôm nay không giống nữa, sợ các ngươi mắng ta. Ta chỉ nhỏ nhẹ xin vài phiếu đề cử thôi. Chương 497 nhiệm vụ tạm thời, 1-399 trang Lin Si Zen U. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Khí thế vong linh nồng nặc đến mức có thể ngưng tụ thành hình, An Bạch Thần mất hết lý trí đã hoàn toàn bùng nổ lần đầu tiên. Giết chóc không bao giờ là trò chơi lý trí, ma vật vô tận điên cuồng tấn công đội quân vong linh cũng vô số, tuy số lượng ma vật có vẻ chiếm ưu thế, nhưng về chất lượng, vong linh cấp 5 đặc biệt gần như hoàn toàn nghiền nát đối phương. Gào gào, ma vật gào thét, nhưng vong linh đối diện lại im lặng. Giết chóc không ngừng nghỉ, nghiền nát mọi thứ trước mắt, san bằng mọi thứ trước mắt, đó là những gì vong linh đang làm. Chiến trường đã tràn ngập máu và xương trắng, đội quân vong linh tuy mạnh, nhưng số lượng ma vật rốt cuộc vẫn quá đông, chúng cũng xuất hiện thương vong, và theo thời gian, thương vong của chúng càng trở nên nhiều hơn. Chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn như thế này sao? Hắn, từng là chủ một cứ địa lớn, nay bất lực nhìn đám người bên cạnh. Đừng ngu, chúng ta đều thấy rồi, bọn vong linh kia tùy tiện một đứa cũng mạnh khủng khiếp, nói không ngoa thì trong chúng ta không ai có thể đơn phương độc mã hạ được chúng, cứ trốn đi, đừng làm trò. Xưa kia, đám người này chẳng phải là nhân vật quan trọng trên sao xanh vô trần sao. Thế mà giờ, họ chỉ biết núp bên ngoài, chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách sao xanh vô trần. Trên bầu trời, An Bạch Thần đã giao thủ kịch liệt hai lần với đối phương. Tốt lắm, ngươi rất mạnh. Ta, Ưng Diễm, công nhận ngươi là người mạnh nhất trong số những kẻ ta từng giao đấu, dù về sức mạnh, tốc độ hay khả năng cảm nhận, trước nay chưa từng có ai sánh được với ngươi. Hôm nay, ta thừa nhận ngươi đủ tư cách biết tên ta, hãy nhớ lấy, ta tên Ưng Diệm Dracula, là thánh tử của vùng đất Sa Đọa và thổ lửa mạnh. Hơi nóng cuồn cuộn không ngừng khuấy động, mây đen cuộn trào như sóng dữ, sự bùng nổ của Ưng Diệm thậm chí còn khiến trời đất biến đổi, sự thay đổi kinh thiên động địa như vậy, người sao xanh vô trần không chỉ chưa từng thấy mà còn chưa từng nghe kể. Đinh, phát hiện tin nhắn thế giới mới, ban bố nhiệm vụ tạm thời. Uy quyền của tử thần không thể bị thách thức, kẻ báng bổ thần linh đều sẽ phải chịu hình phạt thần thánh. Tìm kiếm thế giới báng bổ thần linh, tìm ra nó, chinh phục nó. Phần thưởng. Kỹ năng, uy quyền của tử thần, bất kỳ kẻ nào báng bổ thần linh đều sẽ phải chịu hình phạt thần thánh của tử thần. Lưu ý, kỹ năng này sẽ cho phép người sử dụng có khả năng dịch chuyển tức thời đến bất kỳ thế giới nào đã chiếm hữu, đồng thời cũng sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát sự sống và cái chết của thế giới đó. Hửng. Lần này lời hệ thống không còn được truyền đạt qua ứng dụng điện thoại, mà vang lên trực tiếp trong tâm trí hắn. Có chút hứng thú đây. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần gặp phải loại nhiệm vụ tạm thời này, nhưng hắn vẫn không hiểu lắm, cái tên gọi là Trạch Diễm kia sao lại phạm thượng thần linh? Sao lại khiến hệ thống vong linh tức giận đến thế? Thế nhưng khi An Bạch Thần còn đang thắc mắc, Trạch Diễm đã là kẻ trước tiên tấn công hắn. Ngọn lửa ngút trời đang hừng hực cháy, khiến An Bạch Thần hơi bất ngờ, bởi vì cách tấn công này của Trạch Diễm lại có chút bóng dáng của thần thuật. Ánh mắt của tử thần. An Bạch Thần cũng đồng thời ra tay, hơn nữa lần này hắn trực tiếp vận dụng thần thuật. Giác. Đó là tiếng xương vỡ, bây giờ An Bạch Thần cho dù là thể xác hay tinh thần, hắn cũng đã sớm thoát khỏi tầng bậc của sinh linh bình thường. Thần thuật kinh người, gần như trong chớp mắt, đã hoàn toàn trói chặt hỏa diễm, mà chỉ vài phút trước, hỏa diễm còn hùng hồn đàm luận nay đã bị hắn dọa cho khiếp vía. Sao có thể, sao ngươi lại dùng được thần thuật? Nghe hỏa diễm nói, An Bạch Thần nheo mắt lại, dường như đối phương biết nhiều lắm, hắn càng hứng thú hơn. Chưa đợi hỏa diễm hết kinh ngạc, An Bạch Thần đã xuất hiện trước mặt hắn, theo tiếng lưỡi hái khổng lồ và đen ngòm chém qua, cả trời đất như tối sầm lại. Phụt! Tiếng máu tuôn trào, từ vai trái đến tận xương chậu bên phải, hỏa diễm suýt bị An Bạch Thần chém thành hai đoạn, cao thủ giao đấu, chỉ cần lơ đễnh là đủ để phân thắng bại. Xong rồi, mọi thứ đã kết thúc. Mà cảnh tượng này lại vừa khéo lọt vào mắt của người dân bản địa sao xanh vô trần ẩn núp bên dưới. Chúng hoàn toàn không ngờ An Bạch Thần lại mạnh mẽ đến thế, thử nghĩ mà xem, khi hỏa diễm ập tới, chúng gần như không có sức phản kháng. Nhưng khi mọi người, kể cả An Bạch Thần, đều cho rằng đã thắng thì một luồng sáng đỏ rực bỗng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã bao bọc lấy hỏa diễm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống mặt đất, không cảm xúc, không chút dấu hiệu của sinh linh nào. Nó cứ như con mắt của trời, nhìn xuống chúng sinh. Hỏa diễm được cứu thoát, An Bạch Thần không giữ được hắn, và khi hỏa diễm từ từ bay lên, đôi mắt ấy đã nhìn An Bạch Thần suốt một phút. Thần thánh ư, An Bạch Thần lẩm bẩm. Bầu trời một lần nữa bình lặng, khe hở không gian bị hỏa diễm mở ra đã đóng lại, ma vật bị quân vong linh xé nát, sao xanh vô trần một lần nữa trở về tay An Bạch Thần. Trận chiến này đến rất bất ngờ. Thổ dân sao xanh vô trần thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã phải chịu cuộc thảm sát diệt chủng. Nhìn xác Sở Hưng Hán và Tử Điệp, lòng An Bạch Thần không gợn sóng. Sương mù trắng xám quấn quýt, theo một giọng nói vang lên trong tâm trí An Bạch Thần, một phép lạ khiến mọi người mãi mãi không quên đã xảy ra. Phát hiện một người phục vụ tử thần của quản lý đã tử vong, thời gian tử vong ngắn, có sử dụng khí thế vong linh để sửa chữa thân thể, đánh thức linh hồn không? Khác với Mai Tử, vì chiến đấu với Diễm Nhiệt mà lãng phí không ít thời gian, nên lượng khí thế vong linh tiêu hao cũng khác hẳn. Tiếng rên rỉ hơi đau đớn như tiếng ngâm nga sau cơn say, trước sự kinh ngạc của mọi người, Sở Hưng Hán và Tử Điệp chậm rãi tỉnh lại. Xung quanh im lặng, mọi người như không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, chết đi sống lại, đây là phép lạ như thế nào? Trên đời này ngoài thần thánh, còn ai có thể làm được chuyện này? Có chuyện gì vậy? Sở Hưng Hán liếc nhìn xung quanh, hắn nhất thời không thể phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Tỉnh rồi, đã tỉnh thì đi chuẩn bị việc phản công cho ta không có thói quen bị người ta đánh mà không trả đũa. An Bạch Thần tức giận, chỉ một vùng đất Sa Đọa mà ngươi còn muốn lên trời sao? Không biết cha ngươi đã có thể nâng cấp thế giới vong linh rồi sao? Hết chương. Chương 498 nâng cấp thế giới tử thần, 1 di 400 trang sân di oang linh si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần đứng nghiêm nghị trước tế đàn vong linh. Vì đôi mắt đỏ ngầu kia, An Bạch Thần cảm thấy mình bị xúc phạm. Ta là thần chết cao quý, vậy mà ngươi dám ngó lơ ta. Có khinh thường ta không? An Bạch Thần không phục, ta có thế giới vong linh gần 2 năm trời, chẳng có ai dám khinh thường ta. Ta cần lễ vật dồi dào, bao nhiêu cũng được, đừng làm loạn quá trình hoạt động bình thường của các ngươi, cúng tế hết cho ta. Cùng lúc đó, tất cả kẻ triệu hồi vong linh dưới quyền An Bạch Thần đều nhận được lệnh của hắn. Vù! Tiếng động nặng nề cùng với tiếng đổ sập của vật nặng khiến vô số đồ cúng đổ ập xuống, tiếng động ấy quả thực như trời long đất lở. Phát hiện vật phẩm có thể hiến tế, có hiến tế không? Hiến tế! An Bạch Thần cũng không ngờ rằng lần hiến tế này lại có nhiều đến vậy, bởi vì chỉ mới đây thôi hắn còn để thế giới của mình hiến tế. Ầm ầm. Khí thế vong linh nồng đậm ngưng tụ thành từng đám mây đen kịt che phủ cả bầu trời, trong chốc lát cả thế giới vong linh bỗng tối sầm lại. Nghiêm Vũ Mạc ở nhà nhìn mọi thứ bên ngoài, Tiểu Tiểu Tô nhẹ nhàng bước đến bên nàng hỏi, chị ơi, anh trai lại định làm gì vậy? Nghiêm Vũ Mạc nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Tiểu Tô, rồi có phần bực tức nói, ai mà biết được cái tên đó cả ngày lại bày trò gì. Hắn đếm thầm, 1, 10, 100, 1000. Nhìn những con số biểu thị khí thế vong linh hiển hiện trước mắt mình tăng lên một cách đáng sợ, An Bạch Thần hiểu rằng phần lớn trong số đó đều đến từ lễ hiến tế của lục địa Kelia Aida. Nàng giờ đây là nữ hoàng của lục địa Kelia, hơn nữa còn là nữ hoàng duy nhất. Là một thế giới cấp 5, lục địa Kelia sở hữu cả tài nguyên lẫn khí thế vượt trội hơn hẳn so với những thế giới khác. Cũng giống như hiện tại, lễ hiến tế đến từ lục địa Kelia gấp 100 lần so với những thế giới khác của hắn, mặc dù điều này có liên quan đến việc thế giới của hắn vừa mới tiến hành một lần hiến tế, nhưng đừng quên rằng lục địa Kelia mới chỉ thống nhất được chưa bao lâu. Phát hiện điều kiện nâng cấp thế giới vong linh đã đạt được. Xin hỏi người chơi, có muốn nâng cấp thế giới vong linh ngay lập tức không? Nâng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần chẳng chút do dự trực tiếp nói. Ầm ầm. Lại một trận sấm sét nổ vang, một cơn lốc xoáy vong linh khủng khiếp hơn xuất hiện. Hơn nữa lần này, động tĩnh to hơn nhiều so với lần hiến tế khí thế vong linh vừa rồi. Đây là cả một thế giới đang tiến hóa và cải tạo. Thế giới vong linh cấp 5 vừa mới khôi phục một nửa, mà lúc này, khi bước vào thế giới cấp 6, nó mới thực sự có dáng dấp của một thế giới. Đồi núi lật ngược, nghĩa trang cũng lật ngược, cả thế giới vong linh như đảo lộn, đất trời rung chuyển. Chị ơi! Tiểu Tiểu Tô hơi sợ, tuy nàng đã trải qua vài lần nâng cấp thế giới vong linh, nhưng trước nay chưa lần nào động tĩnh lớn như thế này. Đừng sợ, Nghiêm Vũ Mạc vừa an ủi Tiểu Tiểu Tô, đồng thời mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Thế giới vong linh xảy ra biến cố ngoài dự đoán, Nghiêm Vũ Mạc thậm chí không biết biến cố này là tốt hay xấu, nàng chỉ biết, trời của thế giới này, e là sắp đổi. Vút! Tiếng động lạ từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng, An Bạch Thần cũng không ngờ nâng cấp thế giới vong linh cấp 6 lại dùm beng thế này. Nhưng khi An Bạch Thần còn đang bần thần thì cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc đồng thời xảy ra. Thanh sơn lục thủy, mở đất thành hố là bộ xương, kéo ngựa cũng là xác sống. Nếu không phải cảnh tượng này quá kỳ quái thì An Bạch Thần thậm chí còn tưởng nhầm mảnh đất trước mắt thành chốn đảo nguyên. Hệ thống, cha ngươi không định giải thích à? Trước mắt An Bạch Thần lúc này hoàn toàn là một chốn bồng lai tiên cảnh, tất nhiên, trừ mấy cái vong linh không mấy hài hòa hơi chướng mắt ra, còn lại thực sự y như mô tả trong Đào Hoa Nguyên Ký. Thế giới của vong linh là bồng lai tiên cảnh của vong linh, ta không hiểu sao quản lý lại hỏi một câu tầm thường như vậy. Thế giới vong linh đã nâng cấp thành công, đồng thời vì thế giới vong linh đã được sửa chữa hơn nửa, thế giới sẽ dần dần ổn định, thời gian đếm ngược hủy diệt đã xóa, mong người quản lý tiếp tục cố gắng, nhanh chóng sửa chữa thế giới vong linh. Hệ thống vứt lại hai câu rồi im bặt, khiến An Bạch Thần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì ngây ra như phỗng. Một lúc sau, An Bạch Thần phản ứng lại, chỉ nghe hắn hơi hồ nghi hỏi, khoan đã, hệ thống cha ngươi đang coi thường trí thông minh của ta à? Đột nhiên, An Bạch Thần phát hiện ra bất kể là hệ thống hay thế giới vong linh, thì chúng đều trở nên khác lạ. Hệ thống thêm vài phần nhân tính, còn thế giới vong linh cũng vậy, có thêm nhiều sức sống. Đây là ngươi làm. Không biết từ lúc nào, Nghiêm Vũ Mạc đã đứng bên cạnh An Bạch Thần, nàng cũng rất tò mò về cảnh tượng trước mắt, so với bầu trời sương mù mịt mù, thế giới chết chóc trước đây, nàng thích cảnh tượng như hiện tại hơn. Đừng làm phiền ta trước, ta phải sắp xếp lại trước đã. An Bạch Thần trở nên kiêu ngạo, theo sự gia tăng sức mạnh, hắn đã quên mất lần bị Nghiêm Vũ Mạc dùng tóc xiết chết ở nhà vệ sinh nữa. Tuy nhiên, là vong linh ngoại lai thứ hai của An Bạch Thần, vong linh ngoại lai thứ nhất là Tiểu Tiểu Tô, Nghiêm Vũ Mạc đã tha thứ cho hắn một cách hào phóng, so với tên đã rơi vào trạng thái điên loạn trước mắt, nàng thích đưa Tiểu Tiểu Tô đi xem thế giới mới này hơn. Ở một bên khác, An Bạch Thần tự mở bảng thế giới vong linh. Tên thế giới vong linh khuyết tật. Tình trạng thế giới, tiến tới ổn định. Cư dân thế giới, Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Tiểu Tô, Cốt Ngạo Thiên, Cốt Lương Thần, Quân đoàn vong linh, đội vong linh tiên phong. Công trình thế giới, tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hải cốt thiên đường kẻ đào mộ tháp U Linh, nhà thờ Trầm Mặc miếu thờ tử thần, niềm tin, mộ của pháp sư, xác chết vùng bóng tối của người cô độc, thân thể tử thần, phân thân. Tuổi thọ thế giới. An Bạch Thần đại khái liếc qua bảng thông tin, tuy nhiều chỗ vẫn giống như trước, nhưng hắn cũng thấy được vài điểm khác biệt. Tiến tới ổn định và không hiển thị số ngày tuổi thọ, vậy có phải thế giới vong linh đã có thể tự ổn định rồi không? An Bạch Thần suy nghĩ, hắn thấy phỏng đoán của mình có lẽ không sai, nhưng ngay... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hắn định cân nhắc lại cẩn thận, hắn đột nhiên gào lên giận dữ, hệ thống, ngươi ngạo mạn rồi đấy à? Ngươi thấy ta không xách nổi đao nên bắt nạt ta phải không? Cầu phiếu đề cử. Chương 499 hệ thống phá hoại, 1G401 trang Ken Dider Si Tong. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Hệ thống hẳn sẽ chẳng đáp trả An Bạch Thần. Thực tế là kể từ sau khi thế giới vong linh nâng cấp thành công, hệ thống liền im tin thít chẳng hé nửa lời. Mắng chửi một tràng xong, chẳng được đáp trả, An Bạch Thần cũng chán trường, cãi nhau phải có đối thủ chứ, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy cô đơn. Thế giới vong linh cấp 6 khác hẳn trước đây, An Bạch Thần thấy mình đã hiểu lầm về thế giới vong linh. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng thế giới vong linh là một thế giới u ám, lạnh lẽo, tràn ngập sự chết chóc. Nhưng giờ đây nhìn cảnh chim hót hoa nở xung quanh, gọi nơi này là thần quốc cũng chẳng quá lời. Chết tiệt! Đang lúc An Bạch Thần ngắm nhìn xung quanh, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, thế giới vong linh không còn giới hạn tuổi thọ nữa, vậy chẳng phải hắn không thể nạp mạng nữa rồi sao? Phải biết rằng kho báu của tử thần của hắn có biết bao thần vật, so với những vật phẩm hắn từng đổi trước đây, chúng chẳng khác gì muối bỏ bể. Hắn chạy vội đến trước kho báu của thần chết, nhưng khi nhìn thấy bảng điều khiển trên kho báu, An Bạch Thần không thể nhịn được nữa. Hệ thống, ngươi muốn giết ta có phải không? Có phải có ai đó cho ngươi nhiều khí thế vong linh hơn không? Đại tử thần ta cho ngươi gấp đôi. Vì thế giới ngày càng hoàn thiện, đổi bảo vật trong kho báu sẽ trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của người quản lý. Lưu ý, vì cần duy trì sự ổn định của không gian trong kho báu và thế giới vong linh, nên từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ trừ đi 36.500 ngày tuổi thọ của người quản lý, cho đến khi thế giới vong linh hoàn toàn phục hồi. Thế là hệ thống lại nghĩ ra trò mới, thế giới vong linh đã ổn định rồi, nhưng bây giờ nó lại trở thành một quái vật hút tuổi thọ của An Bạch Thần từng giây từng phút. Đây không phải là chơi mạng nữa, đây là muốn mạng ta. An Bạch Thần nhíu mày, ta sống một ngày, cũng tương đương với người khác sống trăm năm, mặc dù bây giờ ta có thể nói là đã có sự hỗ trợ ổn định của lễ vật rồi, nhưng nguồn tài nguyên của những thế giới kia cũng có hạn. Đây là ép ta phải nhanh chóng sửa chữa thế giới vong linh. An Bạch Thần thầm thì, hắn xem như đã hiểu, mình chính là mạng trâu, lúc nào cũng bị bóc lột. Thế giới vong linh càng tiến hóa đến mức trưởng thành, càng cần nhiều năng lượng để tiêu thụ, tuổi thọ theo một nghĩa nào đó cũng là một loại năng lượng. An Bạch Thần liếc nhìn bảng thông tin của mình, sau vài lần hiến tế, tuổi thọ của hắn đã đạt đến mức kinh khủng, tròn 1.852.767.343.000 ngày. Có thể nói, xét theo góc độ của một sinh mệnh bình thường, hắn đã gần như trường sinh bất lão, vì về sau đồ tế chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu. Nhưng khi nghĩ đến chuyện mình sống một ngày thì phải tiêu hao lượng tuổi thọ bằng trăm năm của người khác, An Bạch Thần trong lòng khó chịu, nhưng cũng chính lúc này, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng. Kho báu của tử thần bắt đầu nâng cấp, sẽ tiêu hao năng lượng của thế giới để chuyển hóa các thuộc tính của bảo vật trong đó, đồng thời mở khóa các vật phẩm lưu trữ cao cấp hơn trong kho báu. Nghe hệ thống nói vậy, An Bạch Thần bỗng sáng mắt, hệ thống cuối cùng vẫn sợ chọc mình đến chết, đây coi như là một phúc lợi rất tốt. Bởi An Bạch Thần còn nhớ, trong kho báu của tử thần có chứa không ít bảo vật mà hắn bỏ ra kha kha tiền, như cái quyền trượng của tên ánh sáng kia chẳng hạn, loại đồ chơi này tuy mạnh nhưng mình căn bản dùng chẳng được. Giờ thì ổn rồi, theo hệ thống bảo, chỉ cần mình liều mạng thì có thể sử dụng những bảo vật có sấm sét cực đỉnh này, nghĩ đến cảnh mình ngày sau thu phục được thánh khí của thần sáng, rồi tỏa ra ma pháp tử linh, An Bạch Thần trong lòng sung sướng vô cùng. Tính ra ngươi còn có chút lương tâm. An Bạch Thần gật đầu, rồi nghĩ mình còn sống dai lắm, thế là hắn trực tiếp đổi lấy cái quyền trượng của tên ánh sáng. Tinh, phát hiện thuộc tính của người quản lý không phù hợp với quyền trượng ánh sáng, có cần thay đổi thuộc tính của quyền trượng không? Thay đổi. An Bạch Thần gần như không do dự, hắn thậm chí còn không hỏi một lần thay đổi thuộc tính cần bao nhiêu mạng, không còn cách nào khác, ai bảo hắn, giàu, cơ chứ. Có tiền là phải phách. Tào lao. Cùng với tiếng hệ thống vang lên, An Bạch Thần lại buột miệng chửi thề, chỉ sửa một cái thuộc tính thôi mà, cái hệ thống chết tiệt kia lại tốn của hắn cả 1 tỷ ngày tuổi thọ, thật chẳng hợp lý tí nào. Hắn liếc nhìn món bảo vật trong tay vừa đổi tên thành quyền trượng tử linh, thông tin giới thiệu về nó chẳng có gì khác so với trước kia, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là nó đã trở thành thuộc tính tử linh mà thôi. Thật là hết nói nổi, hắn lại bị lừa một vố rồi, An Bạch Thần nghĩ thầm. Như người ta vẫn nói, trí khác nhau thì chẳng thể hòa hợp được, lúc này An Bạch Thần cảm thấy mình chẳng có gì để nói với cái hệ thống ngu xuẩn kia nữa, để tránh bị nó lừa thêm lần nữa, hắn quyết định tạm thời rời khỏi thế giới tử linh. Bên ngoài, công tác hậu chiến đã kết thúc, mặc dù sao xanh vô trần hiện nay phải hứng chịu nhiều thiên tai, nhưng may mắn thay, nhờ cuộc xâm lược của vùng đất xa đọa trước đây, những người sống sót đã có một trái tim mạnh mẽ. Thời gian luôn trôi đi và mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, đối với cả Sở Hương Hán hay người nắm giữ khu vực tập trung của hắn đều tràn đầy niềm tin. Tất nhiên, những chuyện nhỏ này, An Bạch Thần chẳng để tâm, lúc này tay chân hắn đã khống chế 5 thế giới khác, hắn hiểu rõ thế giới cần gì để phát triển, mà hắn lúc này cũng làm được việc cung cấp nhu cầu đó. Thiếu nhân lực sao, thế giới liên minh mặt trầm có đủ những sản phẩm công nghệ, có chúng, An Bạch Thần hoàn toàn có thể để chúng đóng góp hiệu quả hơn cho sao xanh vô trần. Thiếu thức ăn sao, có 4 thế giới làm hậu thuẫn, muốn ăn gì mà chẳng có. Thiếu công pháp sao, đại lục chân vũ tuy chỉ là thế giới cấp 2, nhưng nó chính là thế giới tu chân chân chính, tùy tiện lấy ra một công pháp nào cũng có thể khiến con người sao xanh vô trần được nâng cao. Trong tình hình hiện tại, sao xanh vô trần thực sự chỉ cần thời gian lắng đọng là có thể khôi phục lại vinh quang, không còn lo lắng sau lưng, sau này nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Nói đi, tên gọi Trụ Diệm đó rốt cuộc là người thế nào? Ta thấy hắn chẳng có ý định cứu ngươi, ngược lại còn mang sát ý mà đến, nếu có cơ hội, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không nương tay với ngươi. Trong căn phòng đặc chế, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên, hai cánh tay đắc lực ban đầu luôn đi theo An Bạch Thần vẫn luôn bảo vệ ở đây, mà trước mặt bọn họ, chính là cánh huyết bị An Bạch Thần cưỡng ép ký kết khế ước. Tất nhiên, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên ở đây không phải để canh giữ cánh huyết, ngược lại, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên ở đây là để bảo vệ hắn. Có khế ước, cánh huyết không thể làm ra hành động trái với ý muốn của An Bạch Thần, nhưng An Bạch Thần cũng không muốn hắn cứ thế bị người ta dễ dàng giết chết. Hết chương. Chương 510 đủ chưa? 1G402 trang Sikugo Bugo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ánh mắt trên cao kia khiến An Bạch Thần luôn khó chịu, dù giờ phút này hắn vẫn trong trạng thái vô cùng bất mãn. Có lẽ đây là sự bài xích từ sâu thẳm trong tâm hồn, hoặc cũng có thể là sự ghét bỏ bản năng giữa các vị thần. Giờ đây, An Bạch Thần vô cùng muốn biết thông tin về chủ nhân của đôi đồng tử kia, nhưng hắn không cho rằng một tên như Huyết Dực có thể biết được, nên hắn cần bắt đầu từ Thiêu Nhiệt. Dưới tác dụng tuyệt đối của khế ước, Huyết Dực không có khả năng kháng cự lại câu hỏi của An Bạch Thần. Thiêu Nhiệt là anh trai ta, cả hai đều là hoàng tử của vùng đất Dracula, chỉ có điều so với hắn, ta giống như một sản phẩm lỗi vậy, dù là thiên phú hay thực lực, ta đều không thể sánh bằng hắn. Nói xong những lời này, vẻ mặt Huyết Dực đột nhiên trở nên buồn bã, dường như đây là vết thương lòng của hắn, là nơi hắn sợ bị chạm đến nhất. Thằng khốn đó giết ngươi vì sao? Thật ra nói tới đây, An Bạch Thần cũng đoán được đôi chút, trên trái đất không thiếu mấy bộ phim truyền hình cầu huyết như vậy. Ha ha! Lần này Huyết Dực không trả lời trực tiếp câu hỏi của An Bạch Thần, trước tiên hắn cười lạnh tự giễu vài tiếng, sau đó lại nói, giết ta. Hắn căn bản chẳng thèm giết ta, Từ ngày đó trở đi, hắn đã chẳng còn để ta vào mắt nữa. Đối với hắn, ta chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Hắn căn bản không thể nào đích thân tới giết ta. Bởi vì trước đây, hắn chỉ cần tùy tiện cũng có thể dễ dàng bóp chết ta như nghiền nát một con kiến. An Bạch Thần không biết trước kia Huyết Dực đã trải qua những gì mới khiến hắn tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Nhưng đối với cảnh ngộ hiện tại của Huyết Dực, An Bạch Thần lại hơi nheo mắt lại. Chỉ thấy An Bạch Thần đột nhiên khom người xuống nói, nếu cho ngươi một cơ hội để đánh bại Trích Diệp, ngươi sẽ làm chứ? Theo lời An Bạch Thần vừa dứt, đôi mắt vốn uể oải của Huyết Dực đột nhiên lóe lên ánh sáng, nếu thực sự có một ngày như vậy, ta nguyện dâng linh hồn của ta cho quỷ dữ. Hắn hận như vậy ư, quả đúng là hắn đã hận ta tận xương tủy, khắc sâu vào linh hồn rồi. Được lắm, vậy thì như ngươi mong muốn, nhưng ta đã lấy linh hồn của ngươi rồi. Nhớ lại lời ngươi đã nói, giờ đến lúc ngươi phải hành động vì lời thề của mình. Lúc này, An Bạch Thần giống như một ông chú lạ mặt đang dụ dỗ trẻ con vậy. Nghe những lời An Bạch Thần nói, Huyết Dực vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chát chát. Trong tiếng tát giòn giã, một bộ xương toàn thân mặc bộ giáp đen từ từ bước vào từ ngoài cửa. Thanh đao và cái khiên đen tuyền, chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng sở hữu sức mạnh thần kỳ. Hiệp sĩ đen là xác sống cấp 6 đầu tiên của An Bạch Thần, cũng là xác sống mạnh nhất trong tay An Bạch Thần hiện tại. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ là tay sai của ngươi. Ta sẽ để nó tuân theo mệnh lệnh của ngươi hoàn toàn. Từ giờ trở đi, ngươi có thể trở về. An Bạch Thần thản nhiên nói. Thế giới vong linh cấp 6 của hắn đã có thể tạo ra vong linh cấp 6. Hiệp sĩ đen tuy rằng là kẻ mạnh nhất trong tay An Bạch Thần hiện tại, nhưng đó là khi hắn chưa tạo ra vong linh cấp 6 mới. Với những nguồn lực hiện có của An Bạch Thần, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân gồm toàn vong linh cấp 6. Hắn cũng tin rằng vùng đất Sa Đọa sẽ không có chút sức phản kháng nào trước đội quân vong linh cấp 6 của mình, xét cho cùng đó chỉ là một thế giới cấp 6. Theo cách phân chia cấp độ của nó, kẻ mạnh nhất của vùng đất Sa Đọa cũng chỉ tương đương với vong linh cấp 6 đặc biệt. Tất nhiên, An Bạch Thần không chọn cách vô não là cử đội quân vong linh đi ngang qua. Bởi vì hắn e ngại chủ nhân của đôi mắt vừa xuất hiện trên bầu trời kia. An Bạch Thần lúc này rất mạnh, nhưng hắn không tự phụ đến mức tự cho rằng mình vô địch thiên hạ. Chủ nhân của đôi mắt đó chắc chắn là một vị thần, hơn nữa còn là loại sống sờ sờ. Nghe lời An Bạch Thần nói, Huyết Dực trước tiên nhìn hiệp sĩ đen một cái. Nhưng chỉ vì hắn liếc mắt nhìn như vậy, hắn đã lập tức bị chấn động. Mạnh quá, tuy chưa từng giao thủ, nhưng thực lực của hắn ta tuyệt đối có thể chiến đấu với ta. Huyết Dực vốn tưởng rằng An Bạch Thần chính là lá bài tẩy của Sao Xanh Vô Trần. Tuy rằng trước đây hắn cũng từng nghe nói đến sự tồn tại của một cường giả như vậy, nhưng sau đó hắn lại cho rằng An Bạch Thần chính là kẻ mạnh đó. Thế nhưng nhìn hiệp sĩ đen trước mặt, Huyết Dực biết hắn đã lầm, và lầm rất to. Một mình hắn không đủ, trong tay Trích Viêm có một đội vệ binh, tuy số lượng không nhiều, chỉ khoảng 10 người. Nhưng không một ai trong bọn họ không phải cường giả đứng đầu của vùng đất Sa Đọa. Nếu ta dẫn hắn tới đó, Trích Viêm sau khi biết chuyện nhất định sẽ tìm ta gây phiền phức, vì một số lý do đặc biệt, Trích Viêm sẽ không giết ta, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết. Huyết Dực chỉ vào hiệp sĩ đen mà nói, hắn đang cân nhắc xem An Bạch Thần có thực sự như hắn nói có thể giúp mình đánh bại Trích Viêm hay không, dù chỉ có một phần tỷ cơ hội, hắn cũng sẽ thử. Nghe lời Huyết Dực nói, An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm một lúc. Rồi nói, một người không đủ sao? Người nói Trích Viêm có bao nhiêu người ấy nhỉ? 10 người đúng không? Cùng với lời nói của An Bạch Thần vừa dứt, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên bốc lên những vòng sương mù xám xịt, mà loại sương mù này Huyết Dực đã từng thấy, lúc trước chính là từ trong những đám sương mù này, vô số đại quân vong linh đột nhiên xuất hiện, rồi đánh cho quân đội của hắn tan tác bầm dập không nhận ra mẹ mình. Lần này sau lưng An Bạch Thần không có vô số đại quân vong linh, nhưng khi sương mù tan đi, miệng Huyết Dực há hốc đến tận mang tai. Máu cánh nói lắp, vì trước mặt hắn lúc này là cả trăm vong linh, mà mỗi con đều toát ra khí tức khủng khiếp như hắc kỵ sĩ bên cạnh. Vong linh cấp 6, tất cả đều là vong linh cấp 6. Dù tay chân ngươi có mạnh mấy, tay chân ta 10 đánh 1 còn không thắng sao. Nếu không được thì ta cho ngươi thêm 1000 nữa. An Bạch Thần rất tự tin, cho dù đối phương là thế giới cấp 6. Một vong linh cấp 6 đánh không lại ngươi, vậy 10 thì sao? 10 đánh không lại ngươi, vậy 100 thì sao? Những cường giả hàng đầu của thế giới cấp 6 có bao nhiêu? 100 đủ chưa? Còn đại quân vong linh cấp 6 của mình, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần tài nguyên đủ, hắn thậm chí có thể tạo ra 100 triệu, 1 tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là nói suông, tuy có chút bực mình với hệ thống, nhưng khi rời khỏi thế giới vong linh, An Bạch Thần đã hiểu rõ. Với 100 vạn khí thế vong linh, ta có thể chế tạo một linh hồn bất tử cấp 6. Thoạt nhìn, chế tạo linh hồn bất tử cấp 6 cũng giống hệt như chế tạo linh hồn bất tử cấp 5. Nhưng để chế tạo linh hồn bất tử cấp 6, ta còn phải đáp ứng một yêu cầu đặc biệt, đó là chinh phục 5 dị thế giới. Còn chế tạo linh hồn bất tử cấp 6 đặc biệt thì càng chướng hơn, số khí thế vong linh cần thiết cũng là 100 vạn, nhưng yêu cầu đặc biệt đã trở thành chinh phục 7 dị thế giới, và ta còn phải thu thập được hạt nhân của mỗi thế giới để chúng cung cấp năng lượng. Điều này cũng có nghĩa là, cấp bậc linh hồn bất tử càng cao, người quản lý càng phải chinh phục nhiều dị thế giới hơn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho thế giới vong linh phát triển, để thế giới vong linh thực sự trưởng thành và trở nên hùng mạnh. Ta còn phải mặt dày cầu xin phiếu giới thiệu. Chương 501 chương 403, chuẩn bị 1 di 403 trang châu bay. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Trung tâm thế giới, lần đầu tiên cái từ ấy xuất hiện trong tầm mắt của An Bạch Thần, hắn hoàn toàn chẳng biết thứ đó ám chỉ cái gì. Người chắc là muốn thả ta đi chứ? Huyết Dực chẳng để ý An Bạch Thần đang suy tư vấn đề gì, lúc này hắn đã bị đám vong linh trước mắt làm cho kinh sợ. Đúng 100 cái, đều là những kẻ đủ sức ngang bằng hắn, lại không biết sợ chết, lại còn trung thành tuyệt đối, thử hỏi trên đời này còn có đội hộ vệ nào đáng tin cậy hơn thế? Vì lời của Huyết Dực, An Bạch Thần tạm dừng suy nghĩ về trung tâm thế giới, chỉ nghe hắn nói, tất nhiên, ta đã nói một là một, hai là hai, ngươi có thể đi ngay bây giờ, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi đừng quên những lời vừa rồi của ngươi. Lúc này, Huyết Dực chỉ muốn đi cho thật nhanh, tất nhiên, hắn chẳng sợ An Bạch Thần, so với việc có thể đánh bại được Chí Viêm, việc dâng linh hồn cho ma quỷ thì tính là cái gì. Nhìn theo bóng lưng An Bạch Thần rời đi, Tử Điệp yêu kiều khẽ cúi đầu, bước sen nhẹ nhàng tiến đến bên An Bạch Thần. Nói, người cứ thế mà thả hắn đi sao? Tử Điệp chẳng rõ An Bạch Thần có mưu đồ gì, nhưng theo nàng thấy, Huyết Dực rõ ràng là có giá trị lợi dụng rất lớn, dễ dàng thả hắn đi thế này e rằng có phần tiếc. Hắn sẽ không trốn thoát được, bất kể hắn ở thế giới nào, hắn đã trở thành nô lệ của ta rồi. An Bạch Thần bình thản nói, sau đó hắn quay sang liếc nhìn Tử Điệp bên cạnh, rồi nói, chuẩn bị đi, từ nay về sau, Sao Xanh Vô Trần hãy truyền tất cả mọi người ra mặt. Bọn họ không cần phải trốn tránh nữa. Đồng thời truyền lệnh xuống, cho người điều tra mọi nguồn tài nguyên của Sao Xanh Vô Trần, bất kể là gì, chỉ cần chứa năng lượng thì đều phải điều tra rõ ràng cho ta. Tiềm năng của một thế giới là rất lớn, dù nó không có cấp bậc cao, chỉ cần ngươi chú ý quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều điều khác thường. Tử Điệp và những người khác đã rời đi, còn An Bạch Thần cũng không ở lại đây. Thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, viện nghiên cứu của Lý Thần Ý, nhìn thấy các học giả đang bận rộn xung quanh, An Bạch Thần không làm phiền họ mà trực tiếp đến văn phòng của Lý Thần Ý. Đại tử thần, ngài đến đây làm gì vậy? An Bạch Thần đã có một thời gian không xuất hiện trên thế gian này, nên sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Lý Thần Ý vô cùng kinh ngạc. Có chút chuyện, nghiên cứu về cái thuật pháp lần trước của ngươi, có thể truyền tống vật phẩm mà không cần thông qua ta, tiến triển thế nào rồi? Đúng vậy. An Bạch Thần đến vì chuyện này, Sao Xanh Vô Trần hiện giờ trăm việc cần làm, tuy tài nguyên vẫn còn, nhưng muốn khai thác thì không phải chuyện dễ dàng gì. Nghe An Bạch Thần hỏi, Lý Thần Ý lập tức hăng hái hẳn lên, gã này là một tên nghiên cứu điên cuồng, hễ dính dáng đến chuyện nghiên cứu của gã là mặc kệ tất cả. Gần xong rồi, tuy vẫn chỉ truyền tống được vật vô tri vô giác, nhưng số lượng và thể tích thì đã đạt được đột phá lớn. Nói đến đây, Lý Thần Ý rất phấn khích. Đối với một học giả chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu như gã, chẳng có chuyện gì khiến gã vui hơn là được công nhận. Nghe Lý Thần Ý thao thao bất tuyệt, An Bạch Thần từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Hắn tuy là chủ của Lý Thần Ý, nhưng thực tế An Bạch Thần chưa bao giờ dùng thân phận đó để ép buộc Lý Thần Ý. Đợi Lý Thần Ý nói xong thì đã là 2 tiếng sau. Trong khoảng thời gian đó, An Bạch Thần đã khen ngợi Lý Thần Ý vài câu thích hợp và bảo gã tiếp tục cố gắng. Ta thành kính cảm tạ đại nhân. Nếu chẳng có đại nhân, ắt hẳn sẽ chẳng có Lý Thần Ý ngày hôm nay. Sau lời xã giao, giữa sự vô vàn cảm kích của Lý Thần Ý, An Bạch Thần thẳng thắn nêu mục đích đến đây. Ta hiện cần số lượng lớn thiết bị dò tìm tài nguyên, cùng với đó là những cỗ máy có thể thay thế con người đào bới. Số lượng phải lớn, và phải nhanh chóng. An Bạch Thần điềm tĩnh nói. Rõ đại nhân, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Cần truyền tống đến tọa độ nào ạ? Lý Thần Ý hiện tại vẫn chưa thể tự mình dò tìm thế giới của hắn, nhưng có sự chỉ dẫn của An Bạch Thần thì mọi chuyện lại khác hẳn. Có bản đồ Gia Dê làm tọa độ, Lý Thần Ý có thể truyền tống chính xác. Dưới sự chỉ dẫn của An Bạch Thần, Lý Thần Ý và Sở Hưng Hán của Sao Xanh Vô Trần đã thiết lập một kênh liên lạc sơ bộ đơn giản. Những chuyện tiếp theo, An Bạch Thần không cần phải lo nữa. Hắn rời khỏi thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, trở về thế giới vong linh. Nhìn Tiểu Tiểu Tô đang cuộn tròn trên ghế sofa xem phim hoạt hình, trong lòng An Bạch Thần bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn. Ta bận rộn lâu rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi, An Bạch Thần thầm nghĩ. Ta sẽ về nhà một thời gian. Có ai muốn đi cùng không? An Bạch Thần hỏi Tiểu Tiểu Tô và Nghiêm Vũ Mặc đang bận rộn với việc gì đó. Nghe An Bạch Thần đột ngột hỏi, Tiểu Tiểu Tô liền giơ cao tay lên phấn khích nói ta đi. Ánh nắng trên trái đất vẫn rực rỡ, không hiểu sao, An Bạch Thần luôn cảm thấy trong suốt cuộc sống của mình vẫn thiếu thứ gì đó. Dù là ở lục địa Kelia, thế giới cấp 5, An Bạch Thần cũng thấy không thoải mái bằng ở trái đất. Hôm nay không bàn đến việc chinh phục dị thế giới, cũng chẳng nói đến việc phục hưng thế giới vong linh, lúc này An Bạch Thần chẳng muốn nghĩ đến gì cả. Trung tâm thương mại, một nơi kỳ diệu, nơi xua tan u ám trong lòng, cũng là nơi khiến người ta vô cớ cảm thấy thư thái. Thấy Tiểu Tiểu Tô đẩy xe, khắp nơi ngó nghiêng, tò mò vui vẻ, cùng Nghiêm Vũ Mặc đi song song như tình nhân, An Bạch Thần lúc này trong lòng bình yên, tâm tư bay xa lắm. Này! Người kia nghĩ gì mà mặt mũi như cái rổ vậy? Nghiêm Vũ Mặc nhíu mày nói. Với An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mặc và Tiểu Tiểu Tô đều là sự tồn tại đặc biệt. Các nàng không chỉ là vong linh đầu tiên mình thu được, mà sau thời gian chung đụng, An Bạch Thần đã coi các nàng như người thân cận của mình. Chỉ là cũng chính vì thế, dù là Tiểu Tiểu Tô hay Nghiêm Vũ Mặc thì có vẻ các nàng chẳng nể nang gì mình. Nhìn cái giọng này xem, mình có vẻ như cái thằng rổ. Chờ đã. Tâm tư An Bạch Thần lập tức quay lại, cái gì mà mặt mũi như cái rổ? Mình có hèn hạ đến thế không? Đúng lúc An Bạch Thần định phản bác thì Tiểu Tiểu Tô bên cạnh cũng châm thêm dầu vào lửa, nói, đúng vậy, anh vừa rồi mặt mũi thật là rổ. An Bạch Thần tức giận, mình không quan tâm Nghiêm Vũ Mặc nhìn mình thế nào, nhưng không muốn Tiểu Tiểu Tô coi mình như một lão già biến thái. Thế nhưng đúng lúc An Bạch Thần định, giải thích, rõ ràng thì trong lòng hắn bỗng khẽ động, đại lục S. Thằng ngốc Ada đột nhiên liên lạc với hắn, nói hắn phát hiện ra trung tâm thế giới rồi. Hết chương. Chương 502 phần cốt lõi đầu tiên của thế giới đã được nắm trong tay, 1G404 trang di y cưa si chia he xin giao sâu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Một quả cầu lửa đỏ khổng lồ như mặt trời bỗng hiện ra trước mặt An Bạch Thần, trông thật đẹp đẽ và quyến rũ. Cách đây không lâu, An Bạch Thần đã giao cho tất cả những kẻ triệu hồi vong linh nhiệm vụ tìm kiếm trung tâm thế giới, nhưng hắn không ngờ rằng Ada lại nhanh chóng tìm thấy nó đến vậy. Nghiêm Vũ Mặc tò mò nhìn vào quả cầu lửa khổng lồ trước mắt và nói, thứ này chính là cốt lõi của thế giới này ư. Không biết, ta vẫn chưa chắc đây có phải thứ ta cần không, nhưng thứ này quả thực không tầm thường. An Bạch Thần chậm rãi đi quanh quả cầu lửa, mặc dù hắn không đến gần lắm, nhưng sức nóng dữ dội vẫn khiến quần áo hắn bay phần phật. Đại tử thần, ta cũng chẳng rõ ngươi nói trung tâm thế giới có phải thứ này không, song ta thề, vật này hẳn sẽ có ích cho ngươi. Là người cai quản thế giới thứ nhất của An Bạch Thần, Ada tuy sức mạnh có hạn, nhưng làm việc lại rất hăng hái. Khi nhận lệnh của An Bạch Thần, hắn gần như đã huy động toàn bộ sức mạnh của đại lục S để tìm kiếm thứ An Bạch Thần cần. Tốt lắm, dù vật này có phải thứ ta cần hay không, ngươi cũng đã làm rất tốt. An Bạch Thần vốn chẳng tiếc lời khen thưởng những kẻ làm việc chăm chỉ, như hắn đã nói, dù quả cầu lửa này là gì, An Bạch Thần cũng thừa nhận lòng nhiệt thành của hắn. Nói thì nói vậy, song làm sao để xác minh được đây có phải trung tâm thế giới mà mình cần hay không, quả thực là khiến An Bạch Thần đau đầu. Từ khi hắn đến đây đến nay, hệ thống vẫn chưa lên tiếng, còn thiếu đi sự chỉ dẫn của nó, An Bạch Thần cũng không biết được liệu đây có phải thứ mình cần hay không. Phải tìm cách đưa vật này vào không gian vong linh thôi. An Bạch Thần lẩm bẩm, theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần vật này xuất hiện trên tế đàn vong linh, An Bạch Thần sẽ biết ngay nó là gì. Song quả cầu lửa trước mắt to lớn đến mức nào, đường kính lên đến cả trăm trượng, nhìn gần chẳng khác gì mặt trời. Đừng nói là đưa nó vào thế giới vong linh, ngay cả việc tiếp cận gần thôi cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nghiêm Vũ Mạc nghe được lời của An Bạch Thần, nàng đảo mắt, nói, không thể nào, vật này nhiệt độ quá cao, vật truyền tống căn bản không đến gần được. Nghe Nghiêm Vũ Mạc nói, An Bạch Thần lập tức cau mày, nói, phải nghĩ cách, bằng không vật này thật khó chuyển đến thế giới vong linh. Hiến tế vật phẩm, quan trọng nhất là phải đến gần vật hiến tế trước, ngay cả An Bạch Thần cũng phải tuân theo điều này. Đừng thấy bình thường An Bạch Thần phất tay là thu được vật lớn như núi, nhưng đó đều là lúc hắn đủ gần mới làm được. Hiến tế không phân biệt kích thước vật phẩm, từ hạt gạo nhỏ đến ngọn núi lớn, thế giới vong linh đều dễ dàng thu được. Về mặt này, thế giới vong linh hoàn toàn không có hạn chế. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào có thể trực tiếp đến gần mặt trời nhỏ này. Thôi, xem ra vẫn phải bạo mạng. Bạo mạng, đây là cách duy nhất hiện giờ. Khi An Bạch Thần bước vào thế giới vong linh đến kho báu của tử thần, hàng loạt bảo vật lại xuất hiện trước mặt hắn. Thần khí, thần mặt trời che chở kỹ năng, miễn dịch mọi đòn tấn công hệ hỏa. Ngay tức thì, An Bạch Thần đã tìm được thứ mình muốn, chỉ là nhìn thấy thời hạn đổi mạng, mí mắt hắn không khỏi giật giật. Phải đổi 1 tỷ ngày mạng, trên đó viết thế, cho dù đây là thần khí thì nó cũng chẳng đáng giá ngần ấy tiền, chứ. Suy nghĩ hồi lâu, An Bạch Thần vẫn nghiến răng đổi, hơn nữa, thông qua quá trình đổi này, An Bạch Thần phát hiện một vấn đề, cái hệ thống kia hình như càng thêm khốn nạn, nếu bảo rằng mình vừa vào đã thấy thần khí này là ngẫu nhiên, thì An Bạch Thần nhất quyết không tin. Thuộc tính thần khí không phù hợp với quản lý có muốn chuyển đổi không? Tới rồi, cái đồ khốn nạn xuất hiện rồi, nghe giọng nói tẻ nhạt của hệ thống, An Bạch Thần không khỏi giật mạnh một cái, hắn gần như nghiến răng nói, đổi. Tinh, trừ quản lý 100 tỷ ngày mạng, đổi thuộc tính thành công. Nhìn An Bạch Thần mặt đen chẳng hiểu vì sao, Ada và mấy người đều hiểu ý không mở miệng, mà theo An Bạch Thần bình tĩnh đi về phía, mặt trời nhỏ. Không nói đến Ada và mấy người, ngay cả Nghiêm Vũ Mạc cũng bất giác thất lòng. Nói cho phải thì, hệ thống tuy rằng vô cùng gian trá, nhưng đồ của nó đúng là không tệ. Nhờ vào thần mặt trời che chở, An Bạch Thần có kinh không có hiểm mà tiến tới trước mặt trời nhỏ. Sau khi An Bạch Thần duỗi tay chạm vào mặt trời nhỏ thì nó liền biến mất. Chúc mừng quản lý đã thành công đạt được hạt nhân đại lục S, xin lưu ý rằng, từ nay về sau, đại lục S sẽ bị trói buộc với thế giới linh hồn. Quả nhiên An Bạch Thần không đoán sai, thứ này chính là trung tâm thế giới mà hắn cần. Nhưng không giống như hắn dự đoán ban đầu, lúc đầu hắn định sau khi thu thứ này vào tay, chỉ cần xác định được thì nhanh chóng trả nó về chỗ cũ. Bởi vì thứ này đã được gọi là trung tâm thế giới, vậy về mặt lý thuyết, đại lục S chắc chắn không thể mất nó được. Nhưng hiện tại xem ra ta đã nghĩ nhiều. Thế giới linh hồn thế mà lại bị trói buộc với đại lục S, vậy có phải là hiện tại ta có thể thu đại lục S vào tay không? Trí tưởng tượng của An Bạch Thần hơi bay xa, rõ ràng là hai chuyện không liên quan gì đến nhau, hắn lại cố gắng ghép chúng lại với nhau, nhưng ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này thì hệ thống lại lên tiếng. Quản lý đừng làm chuyện vô ích, quan hệ ràng buộc không phải hai thế giới thịnh cùng thịnh, suy cùng suy, nhưng là thần giới đã từng. Thế giới vong linh không thể hòa làm một với thế giới cấp thấp như vậy được. An Bạch Thần rất đỗi kinh ngạc, hệ thống ban đầu chỉ là một app trên điện thoại mà thôi, nhưng theo sự hoàn chỉnh của thế giới vong linh, nó như đang không ngừng tiến hóa vậy. Từ việc không cần thông qua điện thoại vẫn có thể vang lên trong đầu hắn, đến bây giờ lại có thể chủ động ngăn cản hắn làm việc, nói câu khó nghe thì như là muốn lên trời vậy. Chuyện hệ thống, An Bạch Thần hiện tại tạm thời chưa có đầu mối. Nhưng lời nói của nó thì hắn hoàn toàn nghe hiểu. Tương đương với việc hai thế giới tuy rằng bị ràng buộc với nhau, nhưng quan hệ của bọn chúng lại giống như quan hệ giữa hắn và kẻ triệu hồi vong linh vậy. Thế nhưng đúng lúc An Bạch Thần định đi tìm hiểu sâu hơn thì điện thoại trong túi hắn lại đột nhiên reo lên, tên hiển thị, huyết dực. Ta còn xin phiếu đề cử. Chương 503 máu cánh tổ cứu, 1G405 trang xuê y kiêu doen. Tác giả, Adam. Huyết dực vốn kiêu ngạo, An Bạch Thần nhận ra điều này trong lúc giao chiến, mà giờ đây, chưa đầy vài ngày sau khi hắn rời đi, hắn lại bất ngờ liên lạc với ta, e rằng hắn thực sự gặp đại họa. Ngươi làm tốt lắm, công lao này ta sẽ ghi nhớ, sau này ta sẽ ban thưởng. An Bạch Thần liếc nhìn Ada rồi nói, trong ánh mắt vô cùng phấn khích của Ada, An Bạch Thần rời đi. Tiếp điện thoại, An Bạch Thần không nói nhảm, trực tiếp nói. Cùng lúc đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Huyết Dực. Đại nhân, cầu ngài giúp ta, tên Ách Diễm kia điên rồi, hắn muốn dâng đất xa đoạt cho người khác, Ách Diễm quá mạnh, mà hắn còn có đồng bọn, ta không phải đối thủ của hắn. Máu Cánh đã phải nói những lời như thế, vậy thì tình hình nguy cấp tới mức nào? Nhưng trong lời hắn, An Bạch Thần cũng nghe ra vài điều. Cháy muốn tặng vùng đất xa đoạt cho người. Không, phải là dâng mới đúng, ý nghĩa của từ này còn phải nói nữa à? Nghĩ tới đôi mắt to lớn kia, tâm trạng tươi đẹp của An Bạch Thần bỗng tối sầm lại. Đây là muốn cướp trên đầu ta sao? An Bạch Thần nheo mắt lại, trong mắt hắn, vùng đất xa đoạt đã là của hắn, ai dám động vào, hắn chặt tay kẻ đó. An Bạch Thần không nói gì, Máu Cánh cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng khi Máu Cánh định dò hỏi thì An Bạch Thần đã nói, người cứ thu thập thông tin về tình hình hiện tại, ta sẽ tới chỗ ngươi sau. Gác máy, An Bạch Thần liền liên lạc với quản lý của hắn ở một vài thế giới, Ada đã cho một khởi đầu tốt, ít nhất An Bạch Thần không phải mò mẫm nữa. Có chuyện gì sao, không biết từ lúc nào, Nghiêm Vũ Mạc đã đứng bên cạnh An Bạch Thần, nàng là người theo An Bạch Thần lâu nhất, lại thêm hai người cùng thế giới. Nên nét mặt của An Bạch Thần vừa biến đổi, nàng đã nhận ra ngay. Ta cho ngươi tọa độ, chuyện tìm trung tâm thế giới ngươi giúp ta giám sát, càng sớm càng tốt, ta có việc, phải đi thế giới khác một chuyến. Vùng đất xa đoạ, thế giới cấp 6, cao hơn lục địa Kelia một bậc. Đừng coi thường một bậc ấy, hãy nhớ lại sao xanh vô trần năm nào, cũng là thế giới cấp 5, nhưng vì vùng đất xa đoạ, nó đã bị giáng xuống thành thế giới cấp 4. Ban đầu, An Bạch Thần tưởng vùng đất xa đoạ sẽ là một nơi hoang tàn, chết chóc khắp nơi, vì dù sao cũng mang danh xa đoạt. Nhưng khi An Bạch Thần đi qua giấy da dê trên người Huyết Dực đến đây, hắn bỗng thấy ý nghĩ của mình thật là ngớ ngẩn. Người qua kẻ lại, bên dưới, xung quanh không khác gì đại lục của hắn, thế giới cấp cao ắt có sinh vật trí tuệ cấp cao, ngoại trừ phong cách kiến trúc khác biệt, chúng cũng tuân theo quy luật phát triển của sinh mệnh. Đại tử thần đáng kính, hoan nghênh người đến vùng đất xa đoạ. Là người hầu trung thành nhất của người, Huyết Dực Dracula ở đây dâng lên người lòng tôn kính cao nhất. Có lẽ vì mối quan hệ ràng buộc của khế ước, lần này An Bạch Thần gặp lại Huyết Dực, thái độ của hắn đã thay đổi rõ rệt. Người kể ta nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.